Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 54 nha các bạn. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like video cho Phong nhé, và đừng quên để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nữa. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 54. Phương Hành bất mãn: ta đã đáp ứng điều kiện của ngài, còn quét rác sao? Vạn La lão quái lèn đèn lút lút nói: ngươi thì biết cái gì, lão phu là coi trọng ngươi, nhưng cũng có người không thích ngươi đấy. Lão quỷ sái sở thái thượng kia vẫn cảm thấy ngươi làm việc không hợp quy củ, thực gặp phải ngươi nhất định sẽ làm khó cho ngươi. Bây giờ ngươi ở chỗ của lão phu quét dọn mấy ngày, tới lúc đó hắn có hỏi, ta nói đã phạt ngươi rồi, xem như là qua chuyện. Phương Hành triệt để bó tay rồi, không ngờ mình lại thành người quét rác. 4 ngày thoáng một cái đã qua, các thiên kiêu đi tới Băng Âm Cung cũng đều ở trong mấy ngày này tiến vào sâu Đại Tuyết Sơn. Bởi vì Phương Hành và Ứng Xào Xào một đường cướp sạch, làm tất cả thiên kiêu đều bị mất huyền băng lệnh. Các thiên kiêu lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không cách nào có thể bằng thực lực bản thân thông qua thí luyện. Như vậy vòng thí luyện thứ nhất trừ 2 người bọn họ ra, vậy mà toàn quân bị diệt, rơi vào đường cùng. Hồ Cầm lão nhân đành phải truyền thư cho Băng Âm Cung cung chủ, tự mình tiến đến nơi thí luyện, cứu ra các thiên kiêu bị đông lạnh như là băng côn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, lần nữa phân phát huyền băng lệnh, tu chỉnh cấm chế thí luyện để cho bọn hắn thí luyện lại. Mà đối với sự tình đại đồ đệ của mình tự chủ trương đào thải một nửa thiên kiêu, sau đó sắp xếp 20 mấy đệ tử nổi bật của Băng Âm Cung vào. Hồ Cầm lão nhân không nói gì, coi những đệ tử này như là thiên kiêu bình thường để đối đãi. Mà các thiên kiêu tiến vào trong Đại Tuyết Sơn thì lại dựa theo thí luyện lấy được ngự trận phù bất đồng, phân biệt tiến vào 5 viện của Đại Tuyết Sơn. 5 viện này là do 5 vị kim đan chân nhân mở ra. Theo thứ tự là Huyền Âm Viện do Hồ Cầm lão nhân phụ trách, Sở Vương Đình lão tổ Sở Thái Thượng phụ trách, Hoàng Đạo Viện, Vạn La lão quái phụ trách Vạn La Viện, cao nhân kiếm đạo lánh đời Mạc Long Ngâm phụ trách Tẩy Kiếm Viện, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Diễn Tông Trường Nhất Đạo phụ trách Quỳ Thần Cốc. 5 viện ai cũng có sở trường riêng. Phương Hành tay cầm cây chổi, hữu khí vô lực quét rác. Trên mặt đất vốn trơ nhẵn như kính, hắn tự nhiên không có gì để quét dọn, chỉ là bày ra cái bộ dáng mà thôi. Hạ nhân, chính là hạ nhân, dù may mắn nhận được cơ duyên ở Đại Tuyết Sơn cũng tránh không được làm việc hạ nhân. Đang quét, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền tới. Ở nơi xa đi ra một đám người trẻ tuổi, cầm đầu là 2 nam 1 nữ. Một nam tử ở bên trong mặc áo gai, trên cánh tay thêm một con rắn nhỏ màu xanh, trông rất sống động. Chính giữa là một nữ tử trên mặt che lụa trắng, dáng người yểu điệu, chỉ là che mặt thấy không rõ dung mạo thế nào. Nam tử thứ ba thì mặc áo đen, dáng người thon dài, chừng 30 tuổi, rất là có khí độ. Nhóm người này đúng là các thiên kiêu được phân phối đến Vạn La Viện. 3 người trước nhất xem như là cầm đầu của đám thiên kiêu này. Những người kia bị Phương Hành ăn cướp ở trong Đại Tuyết Sơn đều nhớ rất rõ hắn và Ứng Xào Xào, 2 bại hoại đáng giận của Bách Thú Tông kia. Chỉ là Ứng Xào Xào thân phận đặc thù, hôm nay đã trở thành đệ tử của Hồ Cầm lão nhân, thân phận gần với Hồ Diệp cô nương. Hơn nữa nàng ở trong Huyền Âm Viện, bọn hắn không thể trêu chọc người, nên trút giận tất cả oán khí lên người của Phương Hành. Nếu không phải vừa vào Vạn La Viện không dám làm quá càn, bọn hắn sớm đã đánh Phương Hành một trận cho bỏ ghét. Phương Hành lời biếng nhìn đám người kia, không muốn khi dễ tiểu bối này. Đương nhiên mấu chốt nhất là trên người đối phương thực không có bao nhiêu chất béo, một ít tài nguyên tu luyện của linh động cảnh hắn đã hoàn toàn không để vào trong mắt, trúc cơ cảnh cần thì bọn hắn lại không có. Xem ra tiểu quỷ này không phục. Diệp huynh, không bằng chúng ta ra tay giáo huấn hắn một trận đi. Một người trẻ tuổi áo gai thấy bộ dáng kia của Phương Hành thì trong nội tâm nộ khí càng tăng, thấy 4 phía không người liền nhìn 2 người khác nói: bất quá là đối phó một hạ nhân, cần giống trống cua chân như vậy sao? Tìm mấy hạ nhân ra tay giáo huấn là tốt rồi. Nữ tử che mặt hư lạnh một tiếng nói, có chút khinh thường: Diệp huynh, theo ngươi thì sao? Thiếu niên áo gai có chút không cam lòng, nhìn người trẻ tuổi áo đen hỏi. Người trẻ tuổi áo đen nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên mỉm cười nói: mọi người đều là đệ tử của Vạn La Viện, tương lai đi ra ngoài coi như là đồng môn, cần gì so đo như vậy. Nói xong cất bước lên, mỉm cười nhìn Phương Hành vái chào nói: vị sư đệ Bách Thú Tông này, tại hạ Diệp Hiên có việc muốn nhờ. Gia hỏa này thoạt nhìn rất chán ghét. Phương Hành vừa nhìn thấy nam nhân lớn lên còn đẹp trai hơn mình liền rất là ghét, thấy thanh niên áo đen nho nhã lễ độ thì trong nội tâm lại càng khó chịu, đánh giá đối phương một cái nói: có dám thì mau thả đi. Thanh niên áo đen nghe vậy thì nao nao, trên mặt hiện lên một chút nộ khí, nhưng rất nhanh liền áp chế xuống thản nhiên nói: nếu như ta đoán không lầm, trên tay của sư đệ ngươi có lẽ không ít huyền băng lệnh. Ta đã nghe ngóng qua, lúc trước ngươi từ trên tay của chúng ta cướp đoạt đến huyền băng lệnh và ngự trận phù vẫn còn. Nếu ngươi giao cho chúng ta có thể làm bằng hữu. Phương Hành khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hỏi: ngươi muốn đồ vật kia làm gì? Thanh niên áo đen cười nhạt nói: tự nhiên là tiến vào kinh quật của Đại Tuyết Sơn, ngươi giữ cũng không có tác dụng. Kinh quật? Ngươi nói là muốn vào kinh quật cần những vật này? Con mắt của Phương Hành lập tức sáng ngời, hưng phấn hỏi: trong Đại Tuyết Sơn có kinh quật, chính là chỗ Kim Đan Ngũ Lão cất giữ các loại kinh điển bình thường thu gom. Thiên kiều tiến vào Đại Tuyết Sơn có thể tùy ý mà đọc. Phương Hành đã nghe Vạn La lão quái thuận miệng đề cập, chỉ có điều Vạn La lão quái cảm thấy kinh điển ở trong kinh quật quá là bình thường, bởi vậy không có nói tỉ mỉ. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới từ trong miệng thanh niên áo đen biết được quy củ kia. Tiến vào kinh quật lại cần huyền băng lệnh và ngự trận phù, trên tay mình có không ít đâu. Người nói cho ta nghe một chút, đồ vật này dùng như thế nào? Phương Hành hứng thú dựng cây chổi hỏi. Diệp Hiền có chút không kiên nhẫn, lãnh đạm nói: ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, trên tay của ngươi thứ kia có hay không? Hắn lo lắng huyền băng lệnh và ngự trận phù đều bị Ứng Xào Xào cầm đi, dù sao Phương Hành mới chỉ là hạ nhân thôi. Phương Hành nói: có rất nhiều. Nói xong lấy ra một cái túi chữ vật, khẽ đảo ở trên mặt đất, đổ ra một đống nhỏ. Huyền băng lệnh chừng 7-8 cái, ngự trận phù cũng chừng 5-6 cái, làm con mắt mấy người kia sáng ngời, hô hấp dồn dập. Những vật này ta mang đi, ngày sau có việc có thể tới tìm ta tương trợ. Thanh niên áo đen nói một câu, tay áo vung lên muốn quấn những vật kia đi. Ngay cả thanh niên áo gai và nữ tử che mặt thấy thế cũng vội vàng đi tới. Các thiên kiêu khác ánh mắt đăm đăm nhìn bộ dạng của bọn hắn, huyền băng lệnh và ngự trận phù hẳn đều là đồ tốt, chỉ có điều không dám tranh đoạt với ba người kia mà thôi, chỉ có thể kiềm chế tham niệm ở trong nội tâm. Chờ một chút, ngươi còn chưa nói là dùng như thế nào? Phương Hành thò tay ngăn trở thanh niên áo đen hưng phấn hỏi. Thối lui! Thanh niên áo đen nhíu mày, vung trường ấn tới Phương Hành. Nhìn lực lượng của một trường này, lực đạo hùng hồn, dĩ nhiên là muốn đẩy lui Phương Hành, lấy huyền băng lệnh và ngự trận phù. Con mẹ nó, ta dạy nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao? Phương Hành nổi giận, bàn tay quất vào trên đầu người trẻ tuổi kia, quất tới đối phương nằm trên mặt đất. Thanh niên áo gai và nữ tử che mặt đang bước nhanh tới đột nhiên ngẩn ngơ, đứng nguyên tại chỗ. Người nô tài kia, dám đánh lén ta? Thanh niên áo đen tức giận nói, dãy ruộng muốn đứng lên. Hắn không cho rằng một hạ nhân may mắn thông qua thí luyện như Phương Hành có thể đánh đổ mình, chỉ cho rằng mới vừa rồi mình không đề phòng. Người nói ta là hạ nhân, rất tốt, từ hôm nay trở đi, người sẽ là hạ nhân của ta. Phương Hành giơ chân lên, hùng hăng dậm xuống. Thanh niên áo đen vừa đứng lên một nửa lập tức cục xuống. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng, phóng ra một đạo khí cơ. Đạo khí cơ này cũng không phải lực lượng đạo cơ, mà là một tia sát khí. Người khác không cách nào từ trên đạo khí cơ kia nhìn ra tu vi quán, nhưng có thể cảm giác được lực lượng của bọn hắn không cách nào có thể ngăn cản. Người thanh niên áo đen khiếp sợ nói không ra lời, đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại nói cho chủ nhân, huyền băng lệnh và ngự trận phù này dùng như thế nào? Phương Hành giẫm người của thanh niên áo đen, lạnh lạnh nói. Thanh niên áo đen run rẩy, nhìn trên người của Phương Hành sát khí càng lúc càng đậm, rất nhanh phản ứng qua, lựa chọn trung thực trả lời. Đại Tuyết Sơn có 12 kinh quật, ngự trận phù có thể tiến vào kinh quật bất đồng, huyền băng lệnh quyết định người có thể mượn được bao nhiêu công pháp. Đạo hữu, Diệp Hiên ta có mắt như mù, cầu ngươi tha cho ta. Sớm nói ra chẳng phải là xong sao? Phương Hành buông lỏng chân, lại đá một cái, thanh niên áo đen bay ra ngoài thật xa, sau đó thu huyền băng lệnh, cầm chổi đi vào đại điện. Lúc đi ngang qua thanh niên áo gai và cô gái che mặt đang ngây người, đột nhiên dừng chân, húc cán chổi vào trên mặt của thanh niên áo gai. Cây chổi được quán chú linh lực kiên hơn thép tinh, lực lượng rất nặng. Thanh niên áo gai kêu lên một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Nếu như đã động thủ, Phương Hành liền không do dự, tiện tay giải quyết thanh niên áo gai, sau đó đảo mắt nhìn nữ tử che mặt, không nói một lời, chỉ nhìn mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của cô gái che mặt run rẩy, ngón tay muốn vận chuyển pháp quyết lại sợ vận chuyển không được. Phương Hành nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thò tay kéo lấy khăn trắng ở trên mặt nàng, tập trung nhìn vào, không khỏi nhíu mày mắng. Ngươi lớn lên không quá xinh đẹp, che khăn là cái quái gì chứ, còn tưởng là ngươi là mỹ nữ chứ. Nói xong ném khăn trắng đi, vác cây trồi đi vào đại điện. Chỉ còn lại nữ tử trên mặt không còn khăn che, tức đến toàn thân run rẩy. Nói thật, bộ dáng của nàng vẫn là xinh đẹp, nhưng Phương Hành đã miễn dịch cái loại nữ nhân có dung mạo như nàng. Đúng rồi. Phương Hành đi đến bậc thang, đi một nửa bỗng nhìn lại quay đầu nhìn đám thiên kiêu đang ngơ ngẩn nhìn mình. Thuận tiện nói với các ngươi một việc, mặc kệ ngươi họ Chu hay là họ Lý, thiên kiêu cũng tốt, phế vật cũng được, từ hôm nay trở đi ở Vạn La Viện ta là lão đại, ai dám không phục cây chổi hầu hạ. Nói xong ngạo nghễ quay đầu hiên ngang rời đi. Một đám thiên kiêu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đối mặt hung uy của tiểu quỷ này vậy mà không có một cái nào dám lên tiếng. Về tới động phủ của mình, Phương Hành thu cái ghế và bàn nhỏ ở trong động, sau đó đi ra khỏi động phủ, leo lên một chiếc pháp tòa cỡ nhỏ, liền bay về phía kinh quật ở trong đại tuyết sơn. Cái pháp tòa này hắn cũng đã quên đi cướp là của ai, dù sao thì cũng là một ít vụn vặt bày chung một chỗ, hắn chẳng muốn thành lý, thời điểm ngẫu nhiên cần đảo lộn một cái tìm được thì dùng. Qua tầm nửa canh giờ, liền đi tới trước một thạch nham ở phụ cận chủ điện của đại tuyết sơn. Ở trên thạch nham phân bố 12 thạch động cực lớn, cửa động đều có pháp trận ngăn cản, mà ở ngoài động thì có vô số thiên kiêu trẻ tuổi đang ra ra vào vào, cũng có một ít người đứng ở trước cửa động thấp giọng thảo luận, cực kỳ náo nhiệt. Ở đây rồi, Phương Hành tìm một địa phương dễ làm người khác chú ý nhất, lấy bàn nhỏ ra đặt ghế ngồi xuống, sau đó lấy ra một lá cờ là một pháp kỳ dùng để tế luyện pháp trận. Hắn cũng mặc kệ như vậy, lá cờ chảy ở trên bàn, lại lấy ra một cây bút vẽ bùa, một lọ huyết đan tốt nhất, sau đó cầm bút viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Bán huyền băng đạch, ngự trận phù, người trả giá cao thì được. Sau khi ghi xong, nhìn mấy lần, tán thán nói, thật sự là dòng bay phượng múa mà. Sau đó cắm lá cờ ở trên cạnh bàn, dương dương đắc ý, chờ Dê Béo đến cửa. Người bên cạnh thấy một màn này đều hiếu kỳ, ở xa xa ngừng chân quan sát. Thấy chữ trên đá cờ, lập tức kinh ngạc nói, chữ xấu thế. Phương Hành giận dữ trừng mặt về viết thanh âm kia chuyển tới. Cũng có người quan tâm nội dung trên lá cờ, kinh ngạc nói, người này là ai, lại đi bán huyền băng lệnh và ngự trận phu? Bên cạnh có người đáp, sư huynh người từ đại tông tới, không giống như chúng ta trải qua thí luyện, không biết tiểu quỷ này đáng giận. Người này là một người hầu của Bách Thú Tông, đụng phải đại vận, cùng với tiểu công chúa Bách Thú Tông ứng xào xào tiến vào thí luyện, vậy mà may mắn hàng phục được yêu thú trong khu thí luyện, mượn cái này mà thông quan, trở thành đệ tử của Đại Tuyết Sơn đấy. Nếu như thế, người này cũng đã có cơ duyên. Cơ duyên cái rắm ấy, huyền băng lệnh và ngự trận phù trên tay hắn đã cướp của chúng ta đấy. Đáng giận, vì sao năm vị lão tổ không thu hồi huyền băng lệnh và ngự trận phù trên tay của hắn chứ? Trong lúc kinh ngạc, có người nói, huyền băng lệnh quyết định chúng ta có thể mượn được bao nhiêu công pháp, ngự trận phù thì quyết định chúng ta có thể tiến vào động phủ nào, đều là đồ vật chân quý, sao cái tên tiểu quỷ này cam lòng ra bán, để ở trên người hắn chẳng phải là quá đáng tiếc, không bằng chúng ta ra tay đoạt lại đi, dù sao cũng là cướp ở trên của chúng ta mà. Phần cơ duyên này có được đến không dễ, tốt nhất là không nên dễ dàng vi phạm lệnh cấm, vạn nhất bởi vậy mà bị khai trừ thì không tốt đâu. Mọi người nghị luận nhau nhau, ngược lại có người muốn động thủ, nhưng bởi vì sự xúc phạm, sợ xúc phạm quy củ, không dám tùy tiện ra tay. Rốt cục thì có người kiềm chế không nổi, một đại hán tiến đến quát, người định bán thế nào? Phương Hành lười biếng nhìn hắn một cái nói, dù sao thì cũng chỉ có vài cái, người nào giá cao thì được. Đúng rồi, chỉ lấy linh thạch thượng phẩm. Đối với người đã trúc cơ như hắn mà nói, yêu đan linh dược bình thường tác dụng không lớn, cầm cũng vô dụng. Nhưng linh thạch thượng phẩm có thể dùng để tu hành, còn có thể coi như là tiền để sử dụng, càng nhiều càng tốt. Đại hán kia nhìn xung quanh, cười lạnh nói, giống như là chẳng có ai tranh với ta. Phương Hành ngáp một cái nói, à, vậy thì 100 viên linh thạch thượng phẩm không bằng cả. Đại hán kia nổi giận kêu lên, tại sao ngươi không đi đoạt? Phương Hành nói, nếu trên người ngươi có cái gì để ta xem vừa mắt, ta sớm đã đoạt rồi, còn cần ngươi dạy sao? Đại hán có chút bó tay, cẩn thận cân nhắc một chút, cuối cùng căm hận nói, ta vừa ý hai bản công pháp, nhưng chỉ có thể chọn một. 100 viên thì 100 viên, mua, vừa vặn mang về cẩn thận so sánh thử xem, tìm kiếm con đường thích hợp nhất. Nói xong lấy ra túi chữ vật, móc 100 viên linh thạch thượng phẩm cho Phương Hành. Sau đó cầm một tấm huyền băng lệnh đi. Ta cũng muốn một tấm. Còn có ta. Lại có hai người đồng thời đi tới, từng người lấy ra túi chữ vật muốn thanh toán. Thật là người có tiền. Lúc tiểu gia ở Thanh Vân Tông, người có thể lấy ra 100 viên linh thạch thượng phẩm cũng không có nhiều. Phương Hành thở dài, nghĩ thầm bọn thiên kiêu này xác thực không phải là người bình thường. Từng gia tộc nếu không có một cái linh quáng hoặc là dược điền làm chiêu bài thì quả thực không có ý tứ tự xưng thế gia. Mà đám người này thì được các thế gia dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng, cả đám như là bảo bối ở trong tay, đều cực kỳ xa hoa, mạnh hơn mình lúc trước nhiều lắm. Thế hai người này đều lấy ra 100 viên linh thạch thượng phẩm. Phương Hành chỉ dòng chữ trên lá cờ cười nói, chữ viết xinh đẹp như vậy, ghi rất rõ ràng, người trả giá cao thì được. Hai người các ngươi cầm 100 viên linh thạch thượng phẩm là không mua được, ai giá cao thì là của người đó. Hai người này giật mình, người bên trái bỗng nhiên nhìn người bên phải nói, huynh đài, người trước đi. Người bên phải nở nụ cười, ném linh thạch lên bàn nói, hiện tại đã không có người cạnh tranh. Phương Hành thản nhiên nói, dám lén thương lượng sao? 300 viên, thiếu 1 viên không bán. Tên đệ tử kia ngây người, giận dữ nói, sao ngươi lại tùy tiện tăng giá như vậy? Phương Hành nói, ta thích tăng, ngươi có thể làm gì được? Đang tranh chấp, bỗng nhiên có tiếng nói lanh lảnh vang lên, đừng có cãi cọ nữa, 100 viên linh thạch cực phẩm chúng ta bao hết. Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn lại sau lưng, chỉ thấy hai nam tử áo lam làm bạn một tiểu nữ hài mặc áo màu vàng đi tới. Tiểu cô nương này tầm 14-15 tuổi, xinh đẹp bức người, giống như tiên nữ trong tranh đi ra vậy, làm cho người vừa nhìn là si mê. Mà hai nam tử kia thì tầm 40-50 tuổi, mặt trắng không râu, ánh mắt hung ác nham hiểm, trên người mồ hôi tản ra sát khí, làm cho người ta run sợ. Tên đệ tử đứng trước bàn bị sát khí vô hình kia bức ép, trong nội tâm cả kinh, lặng yên tránh sang một bên. Không ít người bị dung mạo của nữ hài kia hấp dẫn, nhịn không được ngơ ngác nhìn sang, lại bị hai người áo xanh thoáng nhìn. Hừ một tiếng, những người kia nhất thời như được gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi về phía sau. Sao Sở Từ công chúa lại tới? Hai người bên cạnh nàng, không phải là Âm Thị đi theo bên người của Sở Hoàng Thái Tử sao? Nhỏ giọng một chút, bọn hắn là trúc cơ cảnh, ngàn vạn lần không nên trêu chọc đâu. Trong lúc nhất thời, các thiên kiêu vây quanh ở trước bàn Phương Hành đều lui ra xa, nhượng ra một mảnh đất trống thật lớn. Một Âm Thị đi tuốt ở đằng trước thì đi tới trước bàn của Phương Hành, tiện tay ném ra một túi chữ vật, hư lạnh nói, người có bao nhiêu huyền băng lệnh và ngự trận phù đều lấy ra đi, 100 viên linh thạch cực phẩm hẳn là đủ chứ? Phương Hành cầm túi chữ vật kia, lại không lấy huyền băng lệnh cho hắn, mà cực kỳ hứng thú nhìn trên xuống dưới. Loại ánh mắt kia giống như là người bình thường gặp được một loại yêu thú chưa bao giờ thấy qua. Âm Thị kia bị hắn nhìn đến toàn thân sợ hãi quát lên, tiểu quỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Con mắt Phương Hành tỏa sáng hiếu kỳ nói, ngươi là thái giám à? Oanh một tiếng, các thiên kiêu xung quanh đều sợ ngây người. Người này không hồ là từ địa phương nhỏ như là Bột Hải Quốc tới, cũng quá không hiểu quy củ đi. Gặp người trực tiếp hỏi người ta có phải là thái giám hay không, đây không phải là muốn tìm phiền toái sao? Âm Thị kia nghe vậy cũng giận dữ lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành quát, vô lễ! Lời còn chưa nói hết, Phương Hành đã nhìn chằm chằm dưới hắn quán, lại hừng phấn nói, người thật không có cái ấy sao? Lần này người xung quanh càng chấn kinh, bọn hắn ngược lại xác định một sự kiện, tiểu quỷ này không tìm phiền toái mà là muốn tìm cái chết. Muốn chết sao? Âm Thị kia vốn đã còn muốn răn dạy hắn vài câu, nhưng sau khi nghe câu sau đã lập tức giận tím mặt, sát khí trên người giật giống như là một cái roi vô hình đánh về phía Phương Hành. Loại pháp môn cực kỳ âm độc này, vô hình vô sắc nhưng có thể trực tiếp đả thương nội phù của người. Vừa rồi hắn cũng đã dùng loại pháp môn này chấn thương mấy thiên kiêu nhìn chằm chằm Sở Từ công chúa. Phương Hành giận dữ vỗ bàn đứng lên quát: "Thái giám chết bầm, ngươi dám đánh lén ta?" Cây roi vô hình kia bén lặng yên hóa dài, căn bản không thương được hắn. Trong nội tâm, Âm Thị cũng lẩm bẩm kinh hãi, không rõ thiếu niên trước mắt là tu vi thâm bất khả chắc, hay là mượn nhờ pháp khí gì mới có thể ngăn cản được sát khí của mình. Vô ý thức vận chuyển pháp quyết, lực lượng đạo cơ nhấc lên, sát khí quanh người nhất thời hóa thành vật hữu hình, tựa như là một lớp thủy triều màu đen ở trước người phập phồng bất định, tùy thời có thể đánh ra công kích nguy hiểm. Tiểu An Tử, cần gì nổi giận với con tiểu cẩu chứ? Có nhiều cơ hội lắm, nhanh lấy Huyền Băng lệnh để công chúa tiến vào kinh quật. Đúng lúc này, Âm Thị ở sau lưng Âm Dương Quái Khí nói, lạnh lùng lườm Phương Hành một cái. Phương Hành lại trực tiếp mắng lại: "Thái giám chết bầm, ngươi mắng ai là tiểu cẩu?" Sắc mặt của tên Âm Thị khác cũng thay đổi. Âm Thị tên Tiểu An Tử căm hận nói: "Kiều công công, xem ra người này quyết ý muốn chết rồi." Phương Hành trực tiếp xoắn tay áo nói: "Hai tên thái giám chết bầm muốn cùng với tiểu gia so chiêu sao?" Hai Âm Thị đều trầm mặc lại, ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hành, sát khí tỏa ra bốn phía. Người xung quanh cảm nhận được trên người của bọn họ phóng ra sát khí vô hình, càng kinh hãi lạnh mình, không một người nào dám lên tiếng. "Kiều công công, An công công, không nên tư đấu ở chỗ này, sẽ phạm vào quy củ của ca ca." Đúng một lúc này, một thanh âm ôn nhu vang lên, Sở Từ công chúa đã mở miệng. Hai Âm Thị nghe vậy liếc nhau một cái, giống như hạ xuống quyết định gì, không nói gì thêm nữa, lui qua một bên. Sở Từ công chúa đi tới, mỉm cười nói: "Người có thể bán Huyền Băng lệnh và Ngự Trần phù cho ta không?" Phương Hành cũng thu hồi bộ dáng gà trọi, ánh mắt không kiêng nể gì cả, đánh giá vị tiểu công chúa này nói: "Không bán." Lúc này lại đến phiền Sở Từ công chúa giật mình, kinh ngạc nói: "Tại sao?" Phương Hành hứ một tiếng nói: "Bởi vì ca ca của ngươi rất là đáng ghét." Sở Từ công chúa không nghĩ tới hắn sẽ kéo ca ca của mình ra, không khỏi nôn nao. Mà sau lưng của Sở Từ công chúa, hai Âm Thị kia đã giận tím mặt. An công công bước ra quát: "Tiểu cầu, chúng ta nhẫn nhịn ngươi lâu rồi, lại dám vũ nhục thái tử điện hạ, tội không thể tha." Sát khí trên người ngưng tụ, móng vuốt muốn bắt tới. Phương Hành thì lạnh lùng cười cười, đột nhiên đưa tay chào một cái, một lực hút cường đại vô hình xuất hiện, kéo Sở Từ công chúa đang ngơ ngác đứng ở trước người tới, chắn ở trước người, một tay bóp cổ nàng, tay kia thì đặt bên hông, nhìn hai gã Âm Thị lạnh lùng cười cười kêu lên: "Ngươi tới đây, chỉ cần ngươi dám động thủ ta bóp chết nàng trước." Hai Âm Thị ngây người, nghẹn ngào kêu lên: "Không được, nhanh buông công chúa ra." Phương Hành cười hắc hắc nói: "Hai thái giám chết bầm các người tự phế tu vi đi, xong ta sẽ thả nàng ra." Các tiên kiêu ở xung quanh đều điên rồi, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Một là kinh ngạc đảm lượng của Phương Hành, vậy mà không kiêng kỵ khiêu khích cường giả trúc cơ cảnh của Sở Vương Đình. Hai là thủ đoạn của gia hỏa này cũng quá bị ổi, vậy mà trực tiếp bắt cóc Sở Từ công chúa, sau đó bức Âm Thị tự phế tu vi. Hạ nhân của Bách Thú Tông kia là ăn gan hổ lớn lên sao? Hắn ta là muốn chết sao? Vậy mà dám khiêu khích người của Sở Vương Đình. Trong khoảng thời gian ngắn, quần chúng khiếp sợ, quả thực bị thủ đoạn của Phương Hành hù dọa rồi. Mà hai Âm Thị kia cũng cực kỳ khiếp sợ, thân thể run rẩy, một cử động cũng không dám. Bọn họ thực là sợ hãi, vạn nhất điều công chúa có gì sơ suất, bọn họ sẽ không kết cục tốt. Sở Vương Đình sẽ trực tiếp nghiền xương bọn hắn thành tro, ngay cả thần hồn cũng bị ma diệt. Run rẩy liếc nhau một cái, ở trong nội tâm bọn hắn thực bay lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ thực phải phế tu vi sao? Nhưng vào lúc này, kinh quật ở phía tây Đại Tuyết Sơn, một lão già xếp bằng trên tảng đá, cũng không biết là tùy tùng của vị kim đan nào, chỉ yên tĩnh ngồi ở trên tảng đá. Mặc dù Phương Hành và hai Âm Thị cãi nhau nhau nhau đến muốn động thủ cũng không mở mắt nhìn, nhưng lúc này con người bỗng nhiên mở ra, một đạo khí tức kinh người ép tới. Trúc cơ hậu kỳ. Phương Hành kinh hãi, quay đầu nhìn phía lão giả kia. Trước kinh quật không ép cho từ đâu. Lão giả kia lạnh lạnh nói một câu, trong thanh âm có uy nghiêm chân thật đáng tin. Không có từ đấu, chỉ dẫn mà thôi. Phương Hành vội vàng thả Sở Từ công chúa, thuận tiện thay nàng vỗ cho bụi trên người, an ủi nàng nói: Đừng sợ, ta chỉ là nhìn hai thái giám chết bầm kia không vừa mắt, hù dọa hắn một chút. Người xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể thương tổn ngươi. Sở Từ công chúa được tự do, nhưng không có bỏ đi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, cầm một tấm huyền băng lệnh nhét vào tay nàng nói: tấm lệnh bài này ta tặng người đấy, đi đi. Sở Từ công chúa vẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hành che chắn, thở dài một hơi, lại cầm một tấm ngự trận phù nhét vào tay nàng nói: đấy, như vậy được chưa? Bỗng Sở Từ công chúa mở miệng: tại sao ngươi lại bắt ta? Phương Hành nói: cái này không phải là vì hù dọa hai thái giám chết bầm kia sao? Các thiên kiêu xung quanh nghĩ mà đau răng, nghĩ thầm lại có tên điên nào vì hù dọa hai người thái giám mà lại đi cưỡng ép công chúa sao? Còn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, xem ra đây là lý do sao? Sở Từ công chúa trầm mặc nửa ngày, lại chậm rãi mở miệng: vậy thì tại sao ngươi lại sờ mông của ta? Các thiên kiêu xung quanh đều sợ ngây người, ánh mắt như là lợi kiếm nhìn về phía Phương Hành. Ngay cả lão già ngồi trên tảng đá cũng lắp bắp kinh hãi, suýt đã rơi xuống đất. Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, Phương Hành có chút xấu hổ ngại ngùng nói: ta thấy nó ngạo nghễ ưỡn lên, ta nhịn không được mới... Hạ lưu! Khuôn mặt của Sở Từ công chúa nghẹn đến đỏ lên, nếu không phải chú ý thân phận thì nhất thời muốn xông lên cắn hắn một cái. Phương Hành có chút bất đắc dĩ nói: thì chỉ sờ một cái thôi mà, ngươi đâu có mất lặng thịt nào đâu, nếu không ta để cho ngươi sờ lại một cái này. Đối mặt với đề nghị thoạt nhìn rất là công bằng của Phương Hành, Sở Từ tức đến nghiến răng. Phương Hành lại không để ý đến nàng, thu bàn ghế lại, nghênh ngang đi tới trước một kinh quật, thấy trên bia đá có viết hai chữ ôn thần, liền lấy ra một tấm ngự trận phù, khí tức cảm ứng, mở ra pháp trận đi vào. Sau khi đi vào kinh quật, chỉ thấy trên quật tạc ra rất nhiều ngọc đài, không sai biệt lắm có hơn 10 cái. Ở trên mỗi ngọc đài đều để ngọc giản linh quang lập lòe, đều là công pháp tu hành. Wow, nhiều như vậy sao? Ánh mắt Phương Hành tỏa sáng, đang muốn tiến lên đọc, chỉ thấy sau lưng bóng người lấp lóe. Sở Từ tiểu công chúa đã đi cùng theo, đứng ở cửa vào gắt gao theo dõi hắn, giống như một tiểu quỷ ánh mắt phát lạnh. Nhà đầu chết tiệt kia đòi nợ sao, cần đi theo như vậy ư? Phương Hành bất mãn thì thầm, dứt khoát quay đầu không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đọc pháp quyết. Lật xem mấy bộ, cảm thấy dĩ nhiên hiểu rõ, trong quái quật đều là chút ít hồi tức dưỡng thần quyết, bằng thiên hóa thần thuật, dạy người ta tầm bổ thần thức, hoặc là lợi dụng thần thức hóa thành pháp thuật. Phía trên có băng văn của băng âm cung, có thể lấy được là do băng âm cung cung cấp. Ở trong đó phẩm giai thấp nhất cũng là pháp quyết trung phẩm, mà bộ huyền âm ngự thần quyết ở nhất giữa thì rõ ràng là huyền cấp thượng phẩm. Ở bên cạnh mỗi bộ ngọc giản có một tấm tử phù trấn thủ, chỉ cần đặt bàn tay lên tử phù là có thể biết giới thiệu về ngọc giản. Người tiến vào kinh quật cũng có thể thông qua mình lựa chọn công pháp phù hợp, chỉ là mỗi người chỉ có thể dựa vào huyền băng lệnh ở trong tay lựa chọn một công pháp, một khi tuyển định không thể thay thế. Tùy kim đan ngũ lão cho các thiên kiêu cơ duyên lấy ra vô số công pháp bí thuật bọn hắn sưu tập được, phân loại đặt ở trong kinh quật để người đọc, nhưng không phải nói người nào cũng có thể tùy tiện lấy đi. Chúng thiên kiêu chỉ có thể dựa vào biểu hiện của mình, cũng chính là đạt được ngự trận phù để tiến vào kinh quật bất đồng. Ngoài ra sau khi tiến vào kinh quật cũng chỉ có thể căn cứ nhu cầu của mình lựa chọn công pháp trong đó. Hơn nữa trước khi lấy đi ngọc giản còn cần truyền linh khí vào tử phù lập thể. Pháp quyết này chỉ có thể tự mình tìm hiểu, không thể truyền cho người ngoài. Dù sao trong kinh quật này có rất nhiều là bí mật bất truyền của kim đan lão tổ, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Nói đơn giản là kim đan ngũ lão muốn dùng những công pháp này ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của các thiên kiêu, lại không phải là truyền công pháp cho các thiên kiêu. Bọn hắn có thể nhận phúc phận, lại không thể truyền công pháp ra ngoài. Nhìn một chút, Phương Hành không có truyền công pháp, bởi vì sau khi nhìn giới thiệu cảm thấy đối với mình tác dụng không lớn. Băng âm cùng am hiểu ngự âm ngự pháp yêu cầu thần niệm tương đối cao, bởi vậy pháp quyết ở đây đại bộ phận đều là công pháp để cho linh động cảnh tu luyện. Ân cần săn sóc thần niệm, sau khi tu luyện có thể làm thần niệm của linh động cảnh cường đại, thời điểm thi triển pháp thuật lực khống chế tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sau khi trúc cơ thần thức cũng sẽ mạnh hơn người bình thường một chút. Chỉ có điều Phương Hành đã thành công trúc cơ, phương pháp dưỡng thần bình thường vô dụng với hắn. Có thể có tác dụng là bộ huyền âm ngự thần quyết kia, có thể ân cần săn sóc thần thức của trúc cơ cảnh, lại hóa thành rất nhiều công kích đinh diệu. Nhưng huyền quyết này là bí mật bất truyền của Hồ Cầm lão nhân, nếu muốn tu luyện pháp quyết này cần Hồ Cầm lão nhân tự mình ra tay khảo thí, đạt đến yêu cầu của hắn mới được. Nhà đầu kia, người cứ đi theo ta làm gì? Phương Hành đi tới chỗ nào thì ánh mắt của Sở Từ công chúa sẽ chằm chằm ở chỗ đó. Toàn thân của Phương Hành không thoải mái, hết lần này tới lần khác kinh quật lại không lớn, muốn tránh cũng không tránh thoát được. Lúc đầu ý định không để ý tới nàng, về sau lại nhịn không được hùng hằng quay lại mắng. Sở Từ công chúa cắn môi tức giận nói: người vũ nhục ta, ta rất tức giận. Phương Hành nói: đến đây, ta cho ngươi sờ lại một cái, xem như là huề nhau mà. Sở Từ tức đến xanh mặt: ai muốn sờ ngươi? Phương Hành giang tay ra, bất đắc dĩ nói: thế vậy ngươi muốn làm gì? Sở Từ cắn môi: ta còn chưa nghĩ ra. Phương Hành thở dài nói: vậy ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi tới tìm ta có được không? Sở Từ trả lời cực kỳ dứt khoát: không được. Phương Hành bất đắc dĩ nâng trà nói: chẳng lẽ trước khi ngươi nghĩ ra thì sẽ một mực đi theo ta như vậy sao? Sở Từ giật mình, quật cường trả lời: phải. Phương Hành thở dài: vậy ngươi đi theo đi. Nói xong chắp tay sau lưng, quay người đi ra cửa. Khi đi tới cửa, chợt thấy ở trong kinh quật không có người ngoài, liền nổi lên ý nghĩ xấu, bỗng nhiên quay người đè Sở Từ công chúa trên vách động, hai tay không ngừng sờ soạng nắn bóp địa phương nên động hay là không nên động đều sờ soạng một lần. Sở Từ công chúa sợ hãi, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, cả người ngây dại. Nhìn thấy nàng bị sợ tới ngơ ngác, lá gan hắn càng lớn, đột nhiên hung hăng hôn nàng một cái. Dù sao thì ngươi cũng đi theo ta, vậy dứt khoát làm đủ. Chiếm tiện nghi không sai biệt lắm, Phương Hành cười ha ha, lách mình trốn vào kinh quật. Mà Sở Từ công chúa thì ngơ ngác dựa vào thạch bích, tựa hồ rất lâu sau mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Một tiếng thét vang ở trong kinh quật, chỉ tiếc là bị pháp trận ngăn trở, người bên ngoài căn bản không cách nào có thể nghe thấy. Công chúa đi theo tên tiểu xúc sinh cái tiến vào, sẽ không có việc gì chứ? Sau khi Sở Từ đi theo Phương Hành vào kinh quật, An Công Công và Kiều Công Công thấp giọng nói chuyện. Thế qua tiểu quỷ kia cưỡng ép Sở Từ công chúa, An Công Công thật có chút bận tâm, sợ tên tiểu quỷ kia sẽ gây bất lợi với công chúa. Chỉ là vừa rồi nhất thời không chú ý, công chúa đã trực tiếp vọt vào kinh quật, bọn hắn không kịp ngăn trở. Hơn nữa hai người bọn họ chỉ là nô bộc, không có ngự trận phù tiến vào kinh quật, chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột, không cách nào đi vào bảo hộ. Có lẽ không sao đâu, kinh quật là trọng địa, cho tiểu quỷ kia 10 lá gan thì cũng không dám gây bất lợi với công chúa. Kiều Công Công như an ủi An Công Công, ngừng lại một chút, trong mắt hắn sẽ qua một tia sát cơ. Bất quá tiểu quỷ này dám bắt công chúa uy hiếp, quả thực là muốn chết, chúng ta cân nhắc nên thử xem sao đối phó tên tiểu quỷ kia. An Công Công giật mình nói: tiểu quỷ này tự nhiên tội đáng chết vạn lần, nếu như ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn, chúng ta nhất định để cho hắn nếm thử siêu hồn thuật của ta lợi hại. Chỉ là trong Đại Tuyết Sơn, chúng ta giết hắn có thể phá hư quy củ hay không? Khuôn mặt Kiều Công Công hung ác nham hiểm, trầm giọng nói: ngươi cảm thấy chuyện hôm nay có thể giấu giếm được tai mắt của Điện Hạ? Nếu Điện Hạ biết có người trước mặt hai người chúng ta cưỡng ép công chúa, hai người chúng ta lại thúc thủ vô sách, sẽ phạt chúng ta thế nào? Trong mắt của An Công Công hiện ra vẻ lo lắng nói: nhưng nếu hủy quy củ, Điện Hạ sẽ tha cho hai chúng ta sao? Kiều Công Công lạnh lùng nói: tự nhiên sẽ tha, Điện Hạ là người thủ quy củ, cũng là người giảng quy củ nhất. Chúng ta ở trong Đại Tuyết Sơn giết người, Điện Hạ nhất định sẽ phạt chúng ta. Bất quá nếu chúng ta không giết điều quyền này, dám can đảm cưỡng ép công chúa kia, vậy sẽ không phải là vấn đề phạt hay là không phạt. Tiểu An Tử, người muốn nếm thử tư vị thân thể hôi phi yên diệt, thần hồn tan thành mây khói không? Ánh mắt của An Công Công lập tức trở nên hoảng sợ, bàn tay run nhẹ nhẹ. Kiều Công Công cười lạnh nói: Điện Hạ giảng quy củ, chúng ta chỉ có thể thay hắn làm chút sự tình không giảng quy củ. Vừa rồi ta đã hỏi qua, tiểu quỷ này vốn là người hầu của Bách Thú Tông, đụng phải đại vận mới trở thành đệ tử của Vạn La Viện. Hơn nữa chỉ được an bài quét rác ở Vạn La Viện mà thôi, xem ra là không được coi trọng. Coi như chúng ta giết hắn cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì đâu. Ánh mắt của An Công Công cũng lạnh nghiêm nghị, lạnh giọng nói: động thủ ở đâu? Kiều Công Công lạnh lùng nói: kinh quật cách Vạn La Viện hơn trăm dặm, ở trên đường tên tiểu quỷ này trở về động thủ đi. Trước khi chưa đến thôn không thấy núi, cũng không tính là công khai phá hư quy củ của Đại Tuyết Sơn. An Công Công bỗng nhiên nói: giết thì giết, bất quá nói một vấn đề, vừa rồi ta sử dụng sát hồn tiên, lại bị tiểu quỷ kia đơn giản hóa giải. Hơn nữa tu vi của công chúa linh động tận cảnh tầng 8 thì cũng không có chút lực phản kháng nào. Có thể thấy được tiểu quỷ này hơi có chút môn đạo, vượt xa linh động cảnh bình thường. Chúng ta không thể chủ quan, phải ăn bài kỹ càng mới tốt. Dùng tu vi trúc cơ cảnh của hai người chúng ta, dù tiểu quỷ kia có môn đạo gì thì còn có thể không giết được hắn sao? Kiều Công Công khinh thường nói. Bất quá ngưng lại một chút, lại nói: bất quá cẩn thận một chút cũng nên phải. Người đi an bài một chút đi, ta ở chỗ này trông hắn, miễn cho hắn chạy thoát. Hai âm thị thương lượng, một người khởi động âm vật đi khai, một người khác lạnh lùng nhìn kinh quật. Lại nói Phương Hành, đặt vào ý nghĩ người đã sống chết muốn đi theo ta, vậy thì ta dứt khoát chiếm chút tiện nghi, hung hăng khi dễ Sở Từ công chúa. Sau đó cười mờ ám trốn thoát. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy hai âm thị thiếu đi một người. Tên còn lại thì ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng hùng hăng chừng lại một cái, mắng một câu: thái giám chết bẩm. Sau đó xoay người chui vào kinh quật khác. Nửa ngày sau, Sở Từ công chúa tức giận, sắc mặt đỏ bừng, mới từ trong kinh quật đớt ra. Ánh mắt quét qua không thấy thân ảnh của Phương Hành, liền nhiều Kiều Công Công quát: tên vương bắt đản kia đâu, chạy đi đâu rồi? Kiều Công Công giật mình, chỉ vào kinh quật khác nói: hắn tiến vào luận kiếm quật rồi. Sở Từ công chúa nhìn thoáng qua, hận ý nổi lên, chỉ là trên tay nàng không có ngự trận phù tiến vào luận kiếm quật, đành phải oán hận chờ ở trước cửa. Bất quá Kiều Công Công lại cảm thấy công chúa ở chỗ này có chút không tiện, loại sự tình phá hư quy củ này, hạ nhân như mình đi làm không có gì, nhưng công chúa là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, nếu bị liên quan tới, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Hơn nữa tiểu quỷ kia tùy tùy tiện tiện nên dám cưỡng ép công chúa, hắn thật không dám tiếp tục để cho Sở Từ ở lại chỗ này, vẫn là trước để nàng đi khai rồi nói sau. Nghĩ tới đây, liền cười nhẹ nói: công chúa, điện hạ còn ở Ngộ Đạo Sơn chờ ngài đi qua. Sở Từ công chúa nào nào nói: không phải thời gian còn sớm sao? Kiều Công Công nói: điện hạ muốn giúp công chúa tăng lên tu vi, ngài nên sớm đi qua mới tốt. Sở Từ cắn môi, oán hận nhìn thoáng qua luận kiếm quật, thấp giọng nói: đợi ca ca giúp ta tăng tu vi, sau đó ta cho tao huyền khí, nhất định phải cho tiểu quỷ ngươi đẹp mắt. Ta muốn đánh cho bờ mông ngươi nở hoa. Kiều Công Công dễ nhìn nghe được, nội tâm âm thầm nghĩ: sợ là công chúa điện hạ không có cơ hội này. Phương Hành ở trong luận kiếm quật đã truyền vài vòng, cũng không có phát hiện công pháp nào thích hợp với mình. Mặc dù có một ít bí thuật kiếm đạo có thể cho mình chút cảm ngộ, nhưng tác dụng không lớn. Ngược lại không công lãng phí một tấm huyền băng đệnh, không bằng cầm đi đổi chút linh thạch chi tiêu. Dù sao hiện tại mình không cần thần dược. Dù sao hiện tại mình không có thần dược gì có thể tăng lên tu vi, còn phải dựa vào linh thạch tu luyện. Mà mình là đạo cơ màu tím, mỗi lên tăng một cấp, cần linh thạch cơ hồ đều gấp mấy lần người khác, quả thực là một cái động không đáy. Quyết định chủ ý, Phương Hành thấy thời gian không sai biệt lắm, liền từ trong kinh quật thò ra một cái đầu, nhìn phía ngoài, thấy Sở Từ đã đi thì mới yên tâm, nghênh ngang đi ra, khởi động pháp huyền trở về. Còn chưa đi xa, liền ẩn ẩn cảm thấy đằng sau có một đoàn âm vân lặng lẽ, không tiếng động lên theo. Quả nhiên là mắc công. Trong lòng của Phương Hành cười cười, gọi Đại Bằng Tà Vương đang ngủ say trong Vạn Linh Kỳ: lão ta, chuẩn bị xong huyết tế cho ngươi. Tiểu quỷ, chúng ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Kiều Công Công theo sau lưng của Phương Hành, ở trong nội tâm sát ý vô hạn. Phương Hành điều khiển pháp thuyền tốc độ có hạn, không cách nào bỏ lại hắn. Sau khi đuổi một khoảng cách, hắn liền thu được ngọc phù truyền tin của An Công Công, biết phía trước đã bố trí tốt, cảm thấy không còn sơ hở, thôi phát linh lực. Âm vân gia tốc lao về phía pháp thuyền của Phương Hành, sát khí bức người, giống như là âm ma hàng lâm. Thái giám chết bầm, đuổi theo ta làm gì? Phương Hành ở trên pháp thuyền quay đầu nhìn lại, giả bộ như là hoảng sợ kêu to đào tẩu. Tiểu cẩu ngươi cũng biết sợ sao? Chúng ta muốn nghiền xương của ngươi thành tro. Kiều Công Công thấy thế cười lên, âm vân tản ra muốn bước Phương Hành tới một phương hướng. Đừng có đuổi theo ta, ta biết sai rồi. Phương Hành vừa trốn vừa kêu, bộ dáng cực kỳ bối rối. Đại Bằng Tà Vương trong Vạn Linh Kỳ hít một hơi nói: không sai biệt lắm được rồi, diễn quá sâu sẽ không tốt. Một cái đuổi, một cái trốn, trong nháy mắt Phương Hành và Kiều Công Công bay ra hơn 10 dặm. Ở dưới âm vận chặn đường, Phương Hành đã chạy khỏi lộ tuyến về Vạn La Viện. Thấy hắn bỏ chạy về phía cạm bẫy, Kiều Công Công cũng không vội đuổi theo, cố ý để cho Phương Hành rời xa Vạn La Viện và Kinh Quật một ít động thủ. Như vậy càng dễ xử lý phiền toái phía sau. Phương Hành theo ý của hắn, hắn đuổi mình chạy tới đâu thì chạy tới đó, còn vụng trộm thương lượng với Đại Bằng Tà Vương. Đợi trốn ra tầm trăm dặm, lại thấy phía trước là một đóa âm vân cản đường, người ở trong mây, thân hình nửa ẩn nửa hiện, ở trên mặt cười lạnh. Đúng là An Công Công đã sớm rời đi. Ở bên cạnh hắn thì có 8 người mặc trang phục thị vệ, sát khí lạnh lạnh, không che giấu chút nào. Tiểu tạp chủng, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi còn muốn chạy trốn sao? An Công Công cười to, bàn tay vung lên, một đạo âm vân tản ra, bao phủ về phía Phương Hành. Cứu mạng! Phương Hành kêu to, đầu xoay chuyển, thấy cách đó không xa một tuyết cốc, liền thay đổi phương hướng, lao vào trong tuyết cốc. Tiểu quỷ này hoảng hốt chạy bừa, lại tự mình chui vào tử địa. Kiều Công Công và An Công Công ở trên không trung thấy vậy liếc nhau, không khỏi vui sướng, dẫn 8 thị vệ lao vào trong cốc. Lại nói sau khi Phương Hành độn vào sơn cốc, lập tức thu hồi pháp tuyền, hai tay chấn động, kim xí sinh ra ở sau lưng, tốc độ lập tức tăng lên gấp 3. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trận kỳ, hai tay huy động liên tục, ném trận kỳ về phía các phương vị. Mình thì trong chốc đát tránh đuôi, tay cầm trận kỳ cuối cùng đi vào trong miệng hang, ẩn giấu thân hình. Tiểu tạp trùng đi nơi nào rồi? Kiều Công Công và An Công Công đuổi vào sơn cốc, nhưng không thấy bóng dáng của Phương Hành, cảm thấy kinh ngạc. Đúng vào lúc này, Phương Hành từ trong đống tuyết nhảy ra, ném trận kỳ cuối cùng tới, cắm vào vị trí miệng hang. Trong chốc lát, trên trận kỳ có một đạo linh quang xông lên trời, lại cùng với 7 trận kỳ ở ngoài giao nhau tương ứng, tạo thành một tấm lưới lớn do linh khí đan vào, bao phủ ở nguyên trên sơn cốc. Mấy hơi sau, linh quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng uy lực của đại trận đã cực được kích hoạt. Kiều Công Công và An Công Công mới thấy đại trận, không khỏi lắp bắp kinh hãi, còn tưởng là Phương Hành đang thi triển thủ đoạn dốc sức liều mạng gì đó. Đợi cho tinh tế cảm ứng, hãy lại lập tức yên lòng. Kiều Công Công cười lại nói: Tiểu quỷ, người kiểm lư kỹ cùng, muốn dùng pháp trận này vây khốn chúng ta sao? Chỉ tiếc còn là quá ngây thơ. Trận pháp trình độ bậc này, chúng ta phất tay có thể phá vỡ, ngươi làm sao có thể vây được chúng ta? Phương Hành cười ha ha, tay cầm độc cước đồng nhân giáo, chậm rãi đi về phía trước nói: Ai nói muốn vây khốn các ngươi? Ta chỉ là lo lắng ở đây đánh nhau, linh quang tiết ra ngoài sẽ kinh động người khác tới xem mà thôi. Tiểu quỷ, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị siêu hồn thuật của ta. Sắc mặt An Công Công phát lạnh, quay người ngưng tụ sát khí, muốn bắt về phía Phương Hành. Kiều Công Công kéo hắn lại, điềm nhiên nói: Cần gì vội vã ra tay, để cho bọn thị vệ bắt hắn là được rồi. An Công Công khẽ giật mình, đã minh bạch ý tứ của Kiều Công Công. Bọn hắn là âm thị, từng người ở trong vương đình trải qua không biết là bao nhiêu lục đục mới bò lên đỉnh, tự nhiên không có ai là kẻ đần. Tuy muốn giết Phương Hành, nhưng ở kinh quật phát giác được Phương Hành không giống linh động cảnh bình thường, lại thấy lúc này hắn thông dong, nói không chừng là có sát chiêu gì đó, không dám lấy thân phận phạm hiểm. Hơn nữa nếu là do thị vệ giết Phương Hành, hai người bọn họ cũng dễ thoát thân. Các con lên đi, người lấy được đầu của tiểu cẩu này, ta ban thưởng to lớn cho các người. Kiều Công Công bắt Lan Hoa Chỉ, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt phân phó: Thuộc hạ tuân mệnh. 8 thị vệ đều là cao thủ do vương đình bồi dưỡng, tu vi linh động cảnh tầng 9, nếu biểu hiện đột xuất liền có hy vọng từ vương đình đạt được một viên trúc cơ đan, đột phá trở thành trúc cơ cảnh. Bởi vậy liều mạng tích lũy công lao. Nghe nói tiểu quỷ này xúc phạm Sở Từ công chúa là càng tâm động, để biết Sở hoàng tử cực kỳ là cưng chiều muội muội, nếu có thể giết tiểu quỷ kia, ban thưởng tất nhiên không thể thiếu. Tế kiếm trận, giết! Thủ lĩnh thị vệ hét đến một tiếng, 8 người đều tế ra phi kiếm, kiếm quang lạnh lạnh đan tới thành lưới, chém về phía Phương Hành. 8 thị vệ, 8 thanh phi kiếm, lại có thể tạo thành một kiếm trận cường đại. Kiếm trận do 8 linh động cảnh tầng 9 tạo thành, đã có lực lượng đánh với trúc cơ kỳ một trận. Trình độ kiếm trận bậc này, muốn đối phó tiểu gia sao? Phương Hành cười hắc hắc, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn cầm độc cước đồng nhân giáo, vọt về phía trận kiếm do 8 thị vệ tế lên, vận đủ toàn lực, cứng rắn nện xuống một kiếm. Trên độc cước đồng nhân giáo bao phủ một tầng ô quang đáng sợ, giống như là một đại bồng thiêu đốt hòa diễm màu đen. Lực lượng sát khí theo linh lực quán rót vào cũng quanh quẩn ở trên độc cước đồng nhân giáo, cực kỳ tà dị. Không đúng, khí tức của tiểu quỷ này sao giống như thay đổi vậy? Kiều Công Công và An Công Công nhìn Phương Hành và các thị vệ động thủ vốn rất thoải mái, nhưng thấy Phương Hành vung ra độc cước đồng nhân giáo, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không phải là người ngu, đã phát hiện Phương Hành quỷ dị. Bành một tiếng. Cũng vào lúc này, độc cước đồng nhân giáo đã va chạm với kiếm trận, lực lượng khổng lồ ảnh hưởng bốn phía, gió lốc xoáy lên tuyết động ở đáy cốc, giống như là một màn tuyết che đậy thân ảnh quán và tám gã thị vệ. Trong màn tuyết chỉ nghe thanh âm phi kiếm vỡ vụn lốp bà lốp bốp, sau đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết của đám thị vệ. Không tốt, tiểu quỷ này rất cổ quái, Tiểu An Tử, chúng ta nhanh ra tay đi. Kiều Công Công kêu to, quanh người lan tràn sát khí, hóa thành một cái đại thủ bắt về phía gió tuyết. Cùng lúc đó, An Công Công cũng vận chuyển pháp quyết, ở trong hai tay áo hai hắc tỳ cực kỳ quái dị bắn vào màn tuyết. Bành một tiếng, ngay thời điểm sát khí hóa thành bàn tay lớn, có hắc tỳ quỷ dị thăm dò màn tuyết. Trong màn tuyết có một đạo khí tức khủng bố phát ra, bay thẳng lên trời. Sát khí hóa thành bàn tay lớn của Kiều Công Công bị khí tức tách ra, hắc tỳ của An Công Công cũng bị đánh tàn, tả tơi thu về trong tay áo. Hai người chấn động, kinh hoàng nhìn đoàn tuyết. Gió tuyết tán rơi, lộ ra một thân ảnh thon gầy, tay phải cầm giáo, tay trái cầm đại kỳ. Đúng là hạ nhân của Bách Thú Tông mà bọn hắn nghĩ tiện tay có thể giết kia. Trên giáo có màu tươi nhỏ xuống, trên giáo có máu tươi nhỏ xuống, sát khí quần quận giống như là hắc diễm. Đại kỳ màu đen ở tay trái theo gió phiêu diêu, khói đen ẩn hiện, ẩn ẩn có vô số huyễn tượng yêu linh qua lại. Trên mặt đất, tám tùy tùng hóa thành thi thể, phi kiếm từng mảnh tán rơi, không có một mảnh dài hơn thước. Kinh khủng nhất là thân thể của tám thị vệ đều khô héo, chỉ còn lại là thây khô đen sì. Mà Phương Hành thì đúng là ở chính giữa, trên đại kỳ màu đen đang có một đoàn chất lỏng màu đỏ như là máu đang từ từ rót vào lá cờ. Đây là một hạ nhân, thoạt nhìn có thể tùy tiện đắn đo, rõ ràng là một ma đầu hung uy vô tận mà. Kiều Công Công và An Công Công nhìn gió tuyết phiêu tán, hiện lộ ra bóng người, trái tim như được bị người ta bóp một cái. Không tốt, tiểu quỷ này có vấn đề. An Tử, người ngăn cản hắn, ta lao ra đưa tin cho điện hạ. Bỗng nhiên Công Công, Kiều Công Công hét lớn, thân hình như hắc long phóng lên trời, lại muốn đào tẩu. Âm thị vốn nhát gan, tu chính là tà thuật, đi là tà đạo, sao có ý nghĩ đến một trận chiến đường đường chính chính với đối thủ. Vốn cho rằng Phương Hành là đinh động cảnh, chỉ là có chút thủ đoạn che giấu mà thôi, lúc này mới dám đến chặn giết. Nhưng đột nhiên lại thấy đối phương một chiêu giết tám thị vệ, trên tay có một đại kỳ khí tức quỷ dị, ở đâu còn dám tái chiến chứ. Cho dù bọn họ tự nghĩ hai người liên thủ chống lại tiểu quỷ này còn có phần thắng, cũng không dám tái chiến. Ý niệm đầu tiên là chạy đi, tối thiểu nhất cũng phải là truyền tin tức tiểu quỷ kia kỳ thực đã trúc cơ cảnh về. Dù sao ở trong các thiên kiêu ở Đại Tuyết Sơn chỉ có Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết đã trúc cơ, đột nhiên nhiều hơn một người chắc chắn là có âm mưu, báo ra chính là một công lớn. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.